Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 93 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Lôi Cát. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm thoát ra khỏi Thiên Di Tộc á, thì lúc này hắn tiến vào trong cái chiến trường ngoại vực để thu nhập hồn phách vào trong để khôi phục lại cái tung hồn phiên, nhưng mà không được, những cái hồn phách này không phù hợp. Sau đó hắn mới tiến đến Thi Âm Tộc, vì trước đây hắn đã từng tìm hiểu Thi Âm Tộc ở trong những cái hang động mà hắn tu luyện. Hắn lần mò thì tìm thấy một cái xác khổng lồ của cự ma tộc ở đây, hắn định đến để lấy cái máu của cự ma tộc này để có thể thi triển thần thông của cổ thần. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này á, thì Vương Lâm đã lẻn vào tới đến được cái xác rồi, thì hắn mới rút kiếm ra để đâm, nhưng mà không có thủng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước thì Vương Lâm dùng kiếm đâm vào cái xác của người khổng lồ này, thì chỉ nghe một âm thanh kim loại vang lên thôi. Thậm chí chỗ tiên kiếm đâm vào có lóe lên tia lửa, một lực phản chấn rất là lớn lập tức từ trên thân thể người khổng lồ truyền đến. Luồng lực đạo này đem tiên kiếm đẩy lùi về phía sau ba tấc. Vương Lâm khẽ a lên một tiếng. Hắn vừa mới nhìn đến cái cây này cứ tưởng dễ dàng liền đâm vào cơ thể của người khổng lồ. Lúc này hắn không hề ngờ được rằng thân thể người khổng lồ này lại cứng rắn đến như vậy. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nhìn đám cây cối bốn phía, khẽ động một cái, mang theo tiên kiếm lập tức lao ra. Cành cây bốn phía lập tức phát ra tiếng xào xạc. Bỗng nhiên, giống như từng đạo thi chớp màu tím, nhanh chóng hướng về Vương Lâm đâm tới. Vương Lâm vùng tiên kiếm trong tay lên, tất cả cành cây đều lập tức chui về phía sau. Hắn thân mình khẽ động, tay trái cách không chụp một cái, lập tức bắt lấy một cành cây, bẻ một cái, đem cành cây tách thành hai nửa. Vương Lâm nhìn kỹ nửa cành cây cầm trong tay, chỉ thấy ở đỉnh chớp của cành cây này có lưu lại một chút chất lỏng đặc màu lục, tản mát ra một mùi vị tanh tưởi. Nhìn thoáng qua, thân mình Vương Lâm ngồi xổm xuống, đem đỉnh chớp của cái cành cây này đặt lên trên thân mình của người khổng lồ. Chỉ nghe thấy từng trận thanh âm xèo xèo, như một mảnh gỗ bị thiêu đốt truyền ra. Chỗ trên thân mình người khổng lồ bị cành cây chạm vào, lập tức xuất hiện hắc khí. Ngay sau đó cành cây kia dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể của người khổng lồ. Đúng lúc này, trên cành cây đột nhiên truyền ra một lực đạo mạnh mẽ, bất ngờ vụt ra khỏi tay trái của Vương Lâm, chui vào trong cơ thể của người khổng lồ, biến mất không thấy. Vương Lâm ánh mắt chớp động, nhìn vô số cành cây bốn phía không ngừng xoay quanh nhưng không dám tiến lên, khóe miệng cười lạnh. Đám cành cây này cũng có chút thú vị nha. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc. Cái bình này lúc hắn ở tiên giới tình cờ có được, cũng không có chỗ nào thần kỳ, chỉ có duy nhất một điểm. Đó là có thể chứa đựng một lượng lớn chất lỏng. Kết cấu của chiếc bình này cũng tương tự như túi trữ vật. Vương Lâm cầm cái bình ngọc đặt lên miệng vết thương trên thân thể người khổng lồ rồi ép xuống. Từng giọt máu tươi chảy ra nhỏ vào trong bình ngọc. Cứu ta! Lúc này Vương Lâm đứng ở trên thân thể người khổng lồ. Tiếng kêu này như ngay sát bên tai, cực kỳ rõ ràng. Đối với tiếng kêu cứu nhiều lần của tổ tiên cự ma tộc, Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ cứu một người mà mình không thể khống chế được. Một khi người này được tự do, đối với Vương Lâm cũng không có một chút lợi ích gì. Hơn nữa cho dù người này có hứa đem lại lợi ích cũng rất khó làm Vương Lâm động lòng. Đối với hắn, mục tiêu lúc này chỉ là máu tươi của người khổng lồ. Ngoại trừ thứ ấy, hắn không muốn rước lấy những chuyện không cần thiết. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống, tốc độ có hơi chậm. Vương Lâm trong chốc lát, ánh mắt như chớp động, nhìn chằm chằm vào chỗ mạch máu trên cổ người khổng lồ. Ở chỗ đó máu tươi hẳn là sẽ không ít. Nhưng mà ở trên ngực của người khổng lồ, đám cành cây màu xanh tím kia tụ tập rất nhiều, rậm rạp không có chỗ để đặt chân. Cứu ta, ta sẽ cho ngươi trọng bảo của cự ma tộc. Nghe thấy hai chữ bảo vật, thần sắc Vương Lâm không hề thay đổi. Hắn đã giết lão tổ cự ma tộc, đã phong ấn cự ma tộc một lần. Nếu mà tổ tiên cự ma tộc trở về, chỉ sợ việc đầu tiên làm là bắt mình hạ sát. Vương Lâm vẫn còn chưa tới mức vì hám lợi mà tối mắt. Huống chi trọng bảo của cự ma tộc ra sao, người này còn chưa nói rõ. Vương Lâm nhìn cái cây màu xanh tím trên ngực người khổng lồ, tay phải vỗ túi trữ vật, lấy cấm phiên ra cầm trong tay. Cấm phiên này từ khi có hồn phiên lâu nay chưa từng sử dụng, hiện giờ đúng là lúc thích hợp để dùng cấm phiên. Cấm phiên trong tay Vương Lâm rung lên, lập tức từng đạo cấm khí gạo thét mà ra. Cấm khí này vừa xuất hiện, Vương Lâm quát một tiếng. Phung! Một chữ nói ra, cấm khí lập tức biến thành một đám cấm chế, lóe ra hắc quang, cứ như những du hồn bỗng nhiên tản ra mọi nơi, hướng vào ngực người khổng lồ hạ xuống. Đám cấm chế này như một tấm lưới lớn, lập tức đem cái cây màu xám tím ở trên ngực của người khổng lồ phong ấn lại. Cùng lúc đó, thân mình của hắn lao ra. Ở giữa không trung cách không chụp một cái, lập tức một đoạn cành cây bị hắn cách không bẻ gãy, cầm lấy trong tay. Đối phó với cái cây màu xanh tím này, thủ pháp của Vương Lâm luôn luôn nhẹ nhàng, tuyệt đối không để làm tổn thương nó, mà cố hết sức bảo toàn vật này được nguyên vẹn. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ mới bẻ nát hai cành cây mà thôi. Trong tay cầm lấy cành cây, Vương Lâm thân mình hạ xuống, đứng trên cổ người khổng lồ rồi ngồi xổm xuống. Hắn đặt tay phải lên da người khổng lồ, lập tức cảm nhận được một sức sống vô biên từ bên trong chậm rãi truyền ra. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cành cây trong tay liền điểm vào cổ của người khổng lồ, lấy máu của người này. Cứu ta! Nếu người cứu ta, ta cam tâm cả cuộc đời này làm nô bộc tọa kỹ cho ngươi, cũng dâng cho ngươi trọng bảo khai thiên tri thiết của cự ma tộc. Giờ phút này, tại vị trí của Vương Lâm, nghe được tiếng kêu này rõ ràng hơn. Giật cưỡi sao? Vương Lâm ngẩn ra, cành cây trong tay dừng lại. Đúng vậy, ta cam tâm trở thành giật cưỡi của ngươi. Ta là người của cự ma tộc, là giật cưỡi mà những tu sĩ có đại thần thông trong tu chân liên minh thích nhất. Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ làm giật cưỡi của ngươi. Thanh âm kia lộ ra vẻ khẩn thiết. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên. Cành cây trong tay bỗng nhiên ấn xuống, điểm lên cổ của người khổng lồ. Chỗ cành cây chạm vào lập tức xuất hiện một ấn chú, sau đó xuyên thấu vào trong làn da của người khổng lồ, trực tiếp chui vào bên trong mạch máu, chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời, một tia máu tươi bỗng nhiên bắn ra. Vương Lâm nhanh chóng lấy cái bình ngọc trực tiếp đặt trên miệng vết thương, đem tia máu hứng toàn bộ không thiếu một giọt. Tốc độ hứng từng giọt lúc trước so với lúc này gần như không thể so sánh. Một lượng lớn máu tươi tuôn ra được hứng vào trong cái bình ngọc. Dần dần thân mình người khổng lồ này bắt đầu co giật. Phần lớn sức sống đã cùng với máu tươi chảy ra dung nhập vào trong cái bình ngọc. Ta đã cam tâm trở thành giật cưỡi của ngươi, tại sao ngươi vẫn chưa chịu cứu ta? Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào thì mới chịu cứu ta đi? Thanh âm kia rít gào vào tai của Vương Lâm. Ngươi là ai? Vương Lâm thanh âm bình thản, vừa hứng máu tươi vừa nói. Ta là nhãn phu hộ của cửu ma tộc, Lùi Cát. Thanh âm kia khi nói lời này, giọng điệu lộ ra ngạo ý nồng đậm. Lùi Cát hả? Ngươi vì sao lại bị phong ấn tại nơi này vậy? Vương Lâm bình thản nói. Là do Thi Âm Tông, năm đó sau khi ta cùng với Tiên Di Tộc đánh một trận, bị hai thập diệp thuộc chú sư của Tiên Di Tộc đuổi giết. Tuy chạy thoát nhưng cũng bị trọng thương. Thì Âm Tông mượn cơ hội này, không biết bời được một tu sĩ có đại thần thông từ tu chân tinh nào, thừa dịp ta trọng thương hết sức bắt lấy, đem ta phong ấn tại nơi này. Vương Lâm nhìn thoáng qua cái bình ngọc, thần thức đảo qua, trong bình đã tích lũy được một lượng máu tươi rất lớn. Người cứu ta, ta sẽ trở thành vật cưỡi của ngươi. Người của cửu ma tộc ta không dễ dàng trở thành vật cưỡi của tu sĩ đâu. Nhưng khi đã trở thành vật cưỡi, thì cả đời sẽ không bao giờ phản bội. Giật cưỡi hả? Cự ma tộc trở thành giật cưỡi thì có chỗ nào tốt vậy? Vương Lâm hỏi. Lúc này máu tươi từ miệng vết thương trên thân mình người khổng lồ ngày càng ít, miệng vết thương có dấu hiệu khép lại. Tay phải Vương Lâm điểm vào cổ người khổng lồ một cái, bình ngọc lập tức bay lên, bị hắn chụp lấy. Đồng thời tay phải ẩn chứa tiên lực vỗ mạnh lên cổ người khổng lồ một cái, lập tức toàn thân người khổng lồ bỗng rung lên, lại một lượng lớn máu tươi từ miệng vết thương bắn ra, bị hứng vào trong cái bình ngọc. Chắc người biết Tinh La Bàn, thân thể cửu ma tộc ta cũng giống như Tinh La Bàn đó vậy, nhưng so với nó còn hùng mạnh hơn nhiều, là vật tốt nhất để ngao du trong tinh không. Thân thể của cửu ma tộc ta ở một vài nơi tu sĩ không thể thông hành cũng không có ảnh hưởng gì, Vì vậy ở Tu Chân Liên Minh, những tu sĩ có đại thần thông phải trả một cái giá rất lớn nếu muốn một tộc nhân của tộc ta làm vật cưới. Cổ quái vậy. Vương Lâm nhíu mày. Người của cự ma tộc này đối với tất cả vấn đề của chính mình, giọng điệu tuy lo lắng nhưng trả lời lại quá mức tỉ mỉ. Điểm này có chút kỳ quái, không phù hợp với tâm tính một người đang vội vàng muốn được cứu vớt. Tất cả những điều này đều như cố ý tỏ ra vẻ bình thường. Lời đầu tiên của người này là lấy vật cưỡi và trọng bảo của cự ma tộc thu hút sự chú ý của mình, sau đó dựa vào câu hỏi của mình kể lại giải thích tỉ mỉ, nhờ đó kéo dài thời gian. Vương Lâm ánh mắt chớp động, tay phải đặt lên cổ của người khổng lồ, thôi thúc tiên lực khiến cho máu tươi chảy ra càng nhiều, tốc độ nhanh hơn. Còn có trọng bảo khai thiên chi thiết của tộc ta, nếu người cứu ta sẽ đem vật ấy dâng cho ngươi, vật này còn hơn cả tiên bảo. Trong thanh âm vội vàng kia mang theo một chút cám dỗ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, khóe miệng cười lạnh, nói: Trọng bảo khai thiên chi thiết của cự ma tộc là vật như thế nào vậy? Vật ấy được các thế hệ tổ tiên của cự ma tộc truyền lại, tổng cộng có 99 miếng, tập hợp ở một nơi có thể tạo ra một tấm cổ thần chiến giáp. Mặc chiến giáp này vào sẽ có được sức mạnh của cổ thần trong truyền thuyết. Nếu người cứu ta sẽ chỉ cho người chỗ giấu khai thiên chi thiết. Một lượng máu lớn chảy ra, thanh âm kia có chút yếu dần nhưng vẫn trả lời hết sức tỉ mỉ như trước. Vương Lâm khóe miệng lại cười lạnh hơn. Lúc này hắn đã cực kỳ chắc chắn người khổng lồ này đang kéo dài thời gian, chỉ sợ gã lợi dụng thời cơ lúc mình lấy máu tiến hành một số biến hóa kỳ dị. Thời gian mình lấy máu càng lâu đối với gã lại càng có lợi. Nghĩ đến cái điểm này, Vương Lâm quyết định điểm vào bình ngọc một cái, sau khi bắt lấy liền rời khỏi thân mình người khổng lồ. Đồng thời tay phải của hắn hất lên, cấm chế đang phong ấn cái cây màu xanh tím kia lập tức hóa thành cấm khí, lóe lên bay về phía hắn, chui vào bên trong cấm phiên. Không có cấm chế phong ấn, đám cành cây này lập tức nhúc nhích, một số trong đó vung lên đi tới miệng vết thương trên cổ người khổng lồ, chui vào bên trong nhúc nhích dữ dội. Người cứu ta, nếu người cứu ta, ta có thể khiến cho toàn bộ cự ma tộc trên Chu Tước Tinh nhận ngươi là chủ. Ở trên không trung, Vương Lâm ánh mắt lóe hàn quang, hạ giọng nói: Không cứu được, cứu người đối với ta không có ích lợi gì cả, bảo vật ngươi hứa cho ta cũng không mấy hứng thú gì. Ngược lại, để người ở chỗ này, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể đến để lấy máu tươi, vậy mới là tốt nhất. Người lấy máu tươi của ta nhất định để dùng vào việc lớn. Ta còn có dịch thể cốt tủy ẩn chứa tinh hoa so với trong máu hơn rất nhiều. Nếu người muốn, ta sẽ trực tiếp đưa cho ngươi. Ta cũng không cần người cứu ta, chỉ cần người đem tin tức của ta tới cho cự ma tộc hoặc đương kim Chu Tước Tử là được rồi, được không? Thanh âm kia lập tức nói. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện vô ích với người này nữa. Thân mình khẽ động, hóa thành một làn khói nhẹ, lập tức theo đường cũ trở về. Trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi hang động. Sau khi Vương Lâm rời khỏi, người khổng lồ kia thân mình run rẩy, phát ra một tiếng gào rít trầm thấp. Chỉ cần thời gian nữa nén nhang, cho ta thêm thời gian nữa nén nhang nữa mà thôi. Chỉ cần người kia tiếp tục lấy máu, làm cho máu trong cơ thể ta chỉ còn ít hơn 1/3, nhất định có thể đưa đám cây kia ra khỏi cơ thể. Một khi đưa được đám cây kia ra, ta sẽ có cách nguyên thần xuất khiếu. Người này rít gào, lộ ra vẻ không cam lòng dữ dội. Thân mình gã run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm chặt giờ phút này bỗng nhiên mở ra. Hai đạo hào quang còn sáng hơn tia chớp gấp mấy lần từ trong hai mắt điên cuồng lóe ra. Gã gầm nhẹ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Chỉ thấy ở chỗ xương cổ của gã lúc này dưới da nhúc nhích. Ngay sau đó một cái cây màu xanh tím đầy răng sắc nhọn từ trong xương cổ sau lưng của gã chui ra. Rất nhiều răng sắc nhọn lóe ra hàn quang, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Từ đỉnh xương sống của người khổng lồ, một cái cây khổng lồ gần như to bằng nửa thân mình của người này điên cuồng chui ra, đồng thời vươn ra rất nhiều cành nhỏ, trong nháy mắt đã lan ra bọc lấy toàn bộ cơ thể của người khổng lồ. Chiếm gần như 1/3 cơ thể của người khổng lồ là những đóa hoa lớn màu tím nở rộ một cách yêu dị. Những đóa hoa này nhẹ nhàng nhúc nhích, mỗi một nhịp thở đều hấp thu máu và sức sống trong cơ thể của người khổng lồ, mạnh mẽ sinh trưởng. Thi Âm Tông, nếu lùi các ta cuộc đời này còn có ngành ra khỏi nơi đây, nhất định sẽ không để yên cho các ngươi. Người khổng lồ thống khổ rít gào. Thân mình Vương Lâm xuất hiện trong Thi Âm Tông, tay phải điểm vào hư không một cái, lập tức một hồn phách lóe ra xuất hiện phía trước người hắn. Hồn phách này trước khi hắn rời khỏi hang động chỗ người khổng lồ đã âm thầm thả ra để xem xét thực hư. Bên trong hang động kia có một sức mạnh kỳ dị, thần thức bị hạn chế rất nhiều. nhưng đối với thuộc tính âm khí của hồn phách ảnh hưởng không lớn. Tay phải Vương Lâm điểm vào hồn phách một cái, ít lâu sau ánh mắt hắn chớp động, cười lạnh một tiếng, thân mình khẽ đạp biến mất khỏi Thi Âm Tông. Ở bình nguyên phía trên Thi Âm Tông, Vương Lâm vừa mới xuất hiện bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn ra xa về phía bắc, chỉ thấy ở chân trời phía bắc một đám khí màu lam trông như một cơn sóng dữ che trời phủ đất gào thét mà đến. Bên trong biển khí màu lam kia, một đồng tử toàn thân mặc y phục màu đỏ, chắp tay sau lưng, từng bước một đi tới. Đồng tử này tướng mạo tuấn tú, mặt trắng như ngọc, thoạt nhìn cũng có chút đáng yêu, nhưng hai mắt lại lộ ra một vẻ độc ác ngập trời. Vẻ độc ác này được ẩn giấu rất sâu, cũng không phải vì Vương Lâm mà hiện ra, mà vì đây là tính cách của người này. Gã từng bước đi tới, dường như trời đất đều chấn động, mang theo đám khí kia. Mỗi nơi mà gã đi qua đều trở thành một thế giới lạnh lẽo, khắp nơi đều tràn ngập một màu lam buồn thảm. Vương Lâm nào, người thấy thân thể của lão tử như thế nào vậy? Cùng mẹ đó chứ, sau mấy vạn năm, rốt cuộc lão phu cũng có lại thân thể rồi. Như bản lĩnh của lão phu hả? Lần này có thân thể, nhất định phải khoái hoạt một phen. Nghe nói bọn nữ tu Phong Loan Tinh Nguyên Âm dồi dào, năm đó lão phu vẫn muốn đến. Lần này sau khi rời đi, nói gì cũng phải tới đó một chuyến à. Vương Lâm, người đi hay không? Vương Lâm châu mày, nhìn đồng tử này suy nghĩ, bình thản nói. Không đi. Đồng tử này chính là Tư Đồ Nam, gã đã đoạt xá thành công, sau đó nuốt luôn tứ tổ làm cho thời gian dung hợp thân thể nhanh hơn. Giờ phút này tuy chưa hoàn toàn trọn vẹn, nhưng bản lĩnh của ông ta cũng đã đạt tới vấn đỉnh kỳ. Người đúng là chán chết mà, tu tiên, tu cái quần, người biết vì sao lão phu tu tiên không? Tư Đồ Nam ánh mắt lóe lên, khẽ đảo, nói. Ta nói cho người biết, mục đích tu tiên của lão phu là muốn chiếm đoạt hết đàn bà trong thiên hạ, cướp đoạt bảo vật trong thiên hạ, giết hết những người mà lão phu thấy không vừa mắt á. Đây chính là mục đích thực sự của lão phu năm đó tu tiên ở Tứ Thánh Tinh. Nếu không hả, tu luyện buồn tẻ như vậy ai có thể chịu nổi chứ? Lão phu năm đó khi luyện tới trúc cơ kỳ, liền quyết định bỏ dở tu luyện, trốn ra khỏi môn phái, đi tới một tiểu quốc gần như không có một người tu chân nào. Ở nơi đó có một tên thập thân vương đáng ghét, mỗi ngày hắn đều có nữ nhân hầu hạ, thật là thoải mái mà. Thấy không vừa mắt, lão phu liền dùng pháp thuật lập tức tiêu diệt. 10 năm, lão phu đã ở nơi đó hưởng thụ 10 năm á nha. Tư Đồ Nam ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. Vẻ mặt này cho thấy những ngày đó đối với ông ta rất đáng nhớ. Vương Lâm thân mình khẽ động hướng về phía trước bay đi, trong miệng bình thản nói. Nếu đã thoải mái như vậy rồi, sao không ở nơi đó mà hưởng thụ cả đời đi? Tư Đồ Nam trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói. Người cho rằng lão phu không muốn vậy hả? Nếu không có cái tên kết đan tu sĩ đáng chết đến tìm ta gây phiền toái, thì cả đời này lão phu đã ở chỗ đó hưởng thụ rồi. Tên kết đan tu sĩ kia bản lãnh cao hơn ta, lão phu trải qua 100.000 cây đắng chạy trối chết mới thoát ra được, sau đó cắn răng tiếp tục tu luyện. Lần này lão phu chịu được vài chục năm luyện tới kết đan kỳ, rồi lại cắn răng luyện tới kết đan hậu kỳ, đến lúc này mới xuất quan một lần nữa. Vương Lâm không thể không cười, nhìn Tư Đồ Nam cười nói. Sau đó ông đi báo thù hả? Báo thù 10 năm, cái tên kết đan tu sĩ kia đã sớm bị người ta giết chết rồi. Sau khi ta xuất quan, tìm đến một tu chân quốc cấp 2, ở nơi đó lại tiếp tục ngày này qua ngày khác được trúc cơ nữ tu hầu hạ. Hơi, cuộc sống như vậy sung sướng khỏi phải bàn, lại còn có phàm nhân trong hoàng cung, lão tử cũng giống như hoàng đế vậy đó, được hắn phong cho làm Tịnh Kiện Vương cái gì gì đó. Tên tiểu tử hoàng đế kia tính tình rất hợp với lão tử nha, có cái gì tốt cũng đều đưa cho lão phu hưởng trước cả. Cuộc sống đó bây giờ nhớ lại ta vẫn còn vô cùng lưu luyến đây nè. Vương Lâm sờ sờ cằm, cười, nói. Có phải sau đó lại gặp phải Nguyên Anh tu sĩ không vậy? Tư Đồ Nam ánh mắt ngơ ngác, nói. Đúng vậy đó, không đến 3 năm sau, một gã Nguyên Anh tu sĩ đuôi mụ để ý đến trúc cơ nữ tu lô đỉnh của lão phu. Lão phu đánh không lại hắn, chỉ còn cách bỏ chạy. Làm con mẹ nó lão phu lại bế quan tu luyện. Lần này lão phu luyện một mạch đến Nguyên Anh hậu kỳ mới xuất quan. Sau đó lão tử ở một tu chân quốc cấp 3, tiếp tục làm tố thân vương, tận hưởng đàn bà trong thiên hạ. Lúc ấy không biết có bao nhiêu đạo hữu đã phải ghen tị đâu. Vương Lâm cười to rồi nói. Sau đó chắc là ông gặp phải hóa thần tu sĩ hả? Tư Đồ Nam than thở, nói. Con mẹ nó đúng là xui xẻo mà. Không đến 10 năm sau, lão tử giết một người, chọc tức một hóa thần tu sĩ, suýt nữa phải bỏ mình. Sau đó ta được đệ nhất Chu Tức Tử cứu. Khi đó hắn chưa phải là Chu Tức Tử gì, chỉ là Diệp Vô Ưu. Nhưng bản lĩnh của hắn khi đó cũng không cao, cũng không thể cứu ta cả đời. Sau đó ta rơi vào đường cùng, đành bỏ lại hết đám đàn bà chạy trối chết. Giờ phút này lão phu chỉ biết cố gắng học tập, bế quan tu luyện, cảm ngộ nhân sinh, rốt cuộc đã đột phá được Nguyên Anh, đạt tới hóa thần, rồi tiếp tục tu luyện đạt tới hóa thần hậu kỳ. lúc này lão phu mới lại xuất quan. Vương Lâm nghe Tư Đồ Nam kể chuyện cũng thấy có chút thú vị, liền hỏi: vậy tiếp theo như thế nào vậy? Tiếp theo đương nhiên là báo thù rồi. Lão phu tới tận cửa xử lý cái tên quá thần tu sĩ kia, sau đó lại đi tìm một tu chân quốc tiếp tục hưởng thụ. Đáng tiếc niềm vui ngắn ngủi tày gan, Diệp Du U tìm đến ta, nói muốn cùng với ta đi tiên giới. Sau đó ta đi tiên giới, kiếm được một lượng lớn tiên ngọc, bế quan tu luyện đạt tới anh biến kỳ. Vốn định đi tới một tu chân quốc tiếp tục làm thân dương, dù sao với bản lĩnh của lão phu khi đó không có nhiều người có thể kiếm chuyện. Dù sao lão tử cũng không muốn tu luyện, vô cùng buồn tẻ, chỉ muốn nửa đời sau được ngày ngày hưởng lạc thôi. Nhưng mà lão thất phu Diệp Vô Ưu kia nói với ta là muốn chơi đùa, đi khỏi tứ thánh tinh, tự mình sẽ lập một tu chân quốc cấp 6. Lúc đó lão tử cũng muốn biết chơi đùa như thế nào, nhất thời hoa mắt, đồng ý với đề nghị của lão tặc này. Con mẹ nó chứ, vì cái lý tưởng này mà lão phu ngày đêm tu luyện, cùng hắn hối hả ngược xuôi. Cuối cùng hắn trở thành người đứng đầu tất cả các tông phái ở Chu Tước Quốc này. Bọn ta hai người cùng nhau phấn đấu, cuối cùng thực sự đã làm cho một tu chân quốc cấp 4 phát triển từng bước một trở thành cấp 6. Lão tử cùng với hắn lần lượt đạt tới vấn đỉnh, được tu chân liên minh ban cho thứ phế vật tu tinh chi tinh. Lão tử lúc đó cũng tràn đầy nhiệt huyết, muốn ở lại trên Chu Tước Tinh chơi đùa một chút. Đáng tiếc không ngờ lại xuất hiện tiên di tộc. Cái tiên di tộc này lại dám lấy đi lạc thú của lão tử, làm sao có thể tha thứ cho bọn chúng được chứ. Một trận đại chiến nổ ra, tối tăm đất trời. Tiên di tộc có mấy người đàn bà không tồi, khi ấy đã bị lão tử cướp về chơi đùa. Sau đó Diệp Vô Ưu hy sinh bản thân cùng với một vài lão bằng hữu phong ấn tiên di tộc. Lão tử lúc ấy nản lòng thoái chí, chuẩn bị rời khỏi Chu Tước Tinh, tìm một tu chân tinh thấp kém nào đó tiếp tục làm thân dương. Đáng tiếc lão tặc Diệp Vô Ưu sắp chết cũng không tha cho ta, mà bắt ta phải làm đệ nhị Chu Tước Tử. Những chuyện tiếp theo người cũng biết rồi đó. Lão tử bị người ta phá nát thân thể, trốn trong Thiên Nghịch Châu. Mãi cho đến khi gặp ngươi, lúc này đây lão tử mới có lại được thân thể đây nè. Trước tiên lão tử sẽ đi báo thù, báo thù xong nhất định phải đến Phong Loan Tinh chơi đùa một phen, sau đó tìm một tu chân quốc tiếp tục làm thân dương. Mục đích tu tiên của ta và ngươi cũng không khác nhau lắm đâu, nhân sinh vẫn là cần hưởng thụ mà. Trong mắt Tư Đồ Nam lộ ra một vẻ cảm khái, như hiểu rõ nhân sinh đều giống nhau. Ta không giống như ông đâu, Vương Lâm bình thản nói, ánh mắt bình tĩnh. Sau khi nghe Tư Đồ Nam nói xong về phần nhân sinh, Vương Lâm biết mình chắc chắn không thể làm được như ông ta, thoải mái hưởng thụ nhân gian như vậy. Không biết từ khi nào trong lòng Vương Lâm bắt đầu theo đuổi bản chất của việc tu luyện. Hắn muốn biết điểm tận cùng của việc tu luyện là ở chỗ nào. Hắn với Tư Đồ Nam hoàn toàn khác nhau. Niềm kiêu hãnh của hắn, đó là từng bước đi tới đỉnh điểm của việc tu luyện, đứng đầu thiên hạ, hiểu rõ được thiên đạo chân tình. Tư Đồ Nam chăm chú nhìn Vương Lâm, lần đầu tiên ông ta phát hiện ra đứa nhỏ mà mình nhìn nó lớn lên đột nhiên có một chút xa lạ. Nhưng bên trong vẻ xa lạ này còn có một chút mơ hồ quen thuộc. Nói là xa lạ bởi vì vẻ mặt này ông ta chưa bao giờ thấy qua ở Vương Lâm. Đây là một vẻ kiêu ngạo mà ông ta rất chán ghét. Vẻ mặt này ngoại trừ Vương Lâm, ông ta còn thấy qua ở một người khác. Người đó làm cho ông ta vừa kính vừa giận. Đó là đệ nhất Chu Tước Tử, Diệp Vô Ưu. Theo lý mà nói thì Diệp Vô Ưu đối với Tư Đồ Nam giống như đại ca, có mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Tư Đồ Nam tuy rằng kiệt ngạo nhưng lại trọng ân tình. Diệp Vô Ưu đối với ông ta có ân rất nhiều, có một số việc ông ta không thể nói thành lời mà chỉ ghi tạc trong lòng. Vì vậy với tính tình của ông ta, rõ ràng là muốn rời khỏi Chu Tước Tinh, nhưng chỉ vì một câu nói của Diệp Vô Ưu, ông ta tình nguyện bỏ qua lý tưởng, trở thành đệ nhị Chu Tước Tử. Làm Chu Tước Tử đối với ông ta cùng lắm chỉ là vì giúp Diệp Vô Ưu bảo vệ Chu Tước Tinh. Từ lần đầu tiên ông ta gặp Diệp Vô Ưu, trên mặt Diệp Vô Ưu đã có dáng vẻ này. Mãi cho tới lúc Diệp Vô Ưu chết đi, gã vẫn trước sau đều rất kiêu ngạo. Từ một đệ tử bậc thấp của một tu chân quốc cấp 4, từng bước một hướng tới đỉnh, trở thành người đứng đầu một tông phái, sau đó lại vươn lên nắm giữ tất cả tông phái trong nước, trở thành người đứng đầu một quốc gia. Tiếp đó với nghị lực rất lớn, làm cho một tu chân quốc cấp 4 tăng lên thành cấp 5, rồi lại cố gắng hơn nữa, nâng lên cấp 6. Đạt tới được tu chân quốc cấp 6, được ban cho Chu Tước Tinh. Tất cả những điều này đều là nhờ vào Diệp Vô Ưu. Nếu không có gã, lúc này Chu Tước Tinh vẫn chỉ là một tu chân quốc cấp 4 bình thường ở Tứ Thánh Tinh mà thôi, thậm chí còn có thể đã bị diệt vong rồi. Lúc này Tư Đồ Nam thấy ở Vương Lâm cũng có biểu hiện giống như vậy, trong lòng ông ta cực kỳ phức tạp, thầm than một tiếng rồi nói: "Ôi, thôi quên đi, nói những chuyện này hãy còn quá sớm rồi, trước mắt á, chuyện quan trọng nhất là đưa ngươi vào Chu Tước Tinh rút mệnh hồn ra khỏi tu tinh chi tinh. Vương Lâm nè, bên trong Chu Tước Tinh được một sức mạnh kỳ dị của tu tinh chi tinh bao phủ. Ngoại trừ Chu Tước Tử, vấn đỉnh tu sĩ không thể tiến vào, chỉ có anh biến tu sĩ mới có thể vào đó thôi. Vì vậy lúc này đây ta không thể trợ giúp ngươi. Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm đi, cho dù ngươi lấy mệnh hồn thất bại, lão phu cũng có cách lấy lại mệnh hồn cho ngươi, chẳng qua là hơi phiền toái một chút, nên nếu mà ngươi có thể tự mình lấy được là tốt nhất. Tư Đồ Nam nói. Vương Lâm gật đầu nhìn về hướng Chu Tước Tinh, bình thản nói: Việc ở Chu Tước Tinh nên kết thúc thôi, sau khi lấy được mệnh hồn ta sẽ rời khỏi Chu Tước Tinh này. Tư Đồ Nam nè, tinh không rất lớn, hy vọng ông và ta sau này còn có ngày gặp lại. Nói xong, Vương Lâm hóa thành cầu vồng hướng về phía xa bay đi. Tư Đồ Nam cười ha hả, thân mình khẽ động đuổi theo Vương Lâm cùng bay với hắn, trong miệng cười to rồi nói: Bây giờ nói chuyện đó hãy còn quá sớm nha, đợi sau này đến lúc tự biệt nói cũng không muộn mà. Tuy nhiên ta tin rằng nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì ta và ngươi sẽ gặp lại nhau thôi. Ta sẽ đến Phong Loan Tinh hưởng thụ cái chức thân vương đó. Tư Đồ Nam nè, trên vấn đỉnh là cảnh giới gì vậy? Trong lúc đang bay, Vương Lâm đột nhiên hỏi. Trên vấn đỉnh hả? Tư Đồ Nam trong lúc bay thân mình dừng lại một chút, nhìn về phía của Vương Lâm. Cảnh giới phi trên vấn đỉnh tu sĩ bình thường sẽ không biết được đâu. Cái này không giống như mấy cái loại nguyên anh hóa thần mà tất cả tu sĩ đều biết. Bởi vì tu sĩ đạt tới cảnh giới trên vấn đỉnh thực sự không nhiều lắm. Tư Đồ Nam trầm giọng nói. Vấn đỉnh là một đỉnh, đồng thời là một ngưỡng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ của đại thần thông đều dừng lại ở cái ngưỡng này, không thể tiến lên cho đến khi hết tuổi thọ mà chết. Chỉ khi nào đột phá được cái ngưỡng này, tiến sang được một cảnh giới tiếp theo, tuổi thọ sẽ kéo dài gấp vô số lần. Tuy không có thể thọ ngang trời đất, nhưng mà cũng gia tăng lên rất nhiều. Lão phu năm đó trước khi nhập vào Thiên Nghịch Châu đã có chút lĩnh ngộ, sau này nhờ có một sức mạnh kỳ lạ bên Thiên Nghịch Châu mới có thể tồn tại được mấy vạn năm. Nhưng mà tuổi thọ của lão phu cũng không phải là vô hạn. Đến lúc này nếu lão phu không còn có sự đột phá thì cũng không thể thoát khỏi thiên địa luân hồi. Thông thường những tu sĩ khi đạt tới vấn đỉnh kỳ nếu muốn thoát khỏi luân hồi thực sự là vô cùng khó khăn. Thiên đạo luân hồi tất cả đều căn cứ vào bản lĩnh tu luyện, sinh ra sức mạnh luân hồi khác nhau. Vì vậy nên ta lúc trước mới nói cơ hội để những tu sĩ bậc thấp tránh né luân hồi lớn hơn rất nhiều, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có tu sĩ bậc cao trợ giúp. Vương Lâm gật gật đầu, hắn nghĩ tới năm đó giúp Lý Mộ Uyển đối phó với luân hồi sứ giả. Sau vấn đỉnh là toái niết tam cảnh. Tư Đồ Nam hít một hơi sâu, ánh mắt lóe lên. Toái niết tam cảnh hả? Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. Không sai, toái niết nam cảnh. Đây là điều mà đệ nhất Chu Thức Tử Diệp Vô Ưu sau khi từ tu chân liên minh trở về biết được đã nói với ta. Nếu không á, điều này chỉ sau khi lão tử trở thành Chu Thức Tử mới có thể biết được mà thôi. Tư Đồ Nam than nhẹ, lộ ra một vẻ phiền muộn và hồi tưởng. Toái niết tam cảnh, nhất cảnh khuy niết, nhị cảnh tịnh niết, tam cảnh toái niết. Tam cảnh này chính là cảnh giới tối cao sau vấn đỉnh. Tư Đồ Nam trầm giọng nói. Vương Lâm hít sâu, nhíu mày, nói. Sau toái niết tam cảnh là cái gì? Có thể đạt tới đỉnh điểm không? Tư Đồ Nam lắc đầu, nói. Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Toái niết tam cảnh này chỉ là cái đích thứ hai của quá trình tu tiên mà thôi. Tuy nhiên đại viên mãn toái niết tu sĩ trong tu chân liên minh cũng có thể là cao thủ một thời, cực ít người dám động tới. Nghe đồn một vài lão quái trong tu chân liên minh cũng chưa ai thực sự đột phá được toái niết tam cảnh. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, nhìn về phía Tư Đồ Nam, nói. Hiện giờ ông đã đạt tới khuy niết chưa vậy? Tư Đồ Nam cười khổ, lắc đầu, nói. Đâu có dễ như vậy chứ, từ vấn đỉnh lên khuy niết có hai cửa ải, phân làm âm dương nhị ý. Âm dương nhị ý này chính là biến hóa của ý cảnh, cũng không khác nhau như là hư và thực, mà là một loại nhận thức rất cao. Điểm này mỗi người đều không giống nhau, ta cũng không có cách nào nói được tỉ mỉ cả. Chỉ biết là phải trải qua một lần gột rửa âm dương nhị ý mới có thể đạt tới bản lãnh khuy niết sơ kỳ. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, nói. Bản lãnh của Chu Thức Tử là cái gì? Hắn đã đạt tới âm dương nhị khí trước khuy niết chưa vậy? Tư Đồ Nam nghiêm nghị, trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường rồi nói. Tiểu tử đó hả? Vấn đỉnh hậu kỳ, sợ là không có tư cách cảm thụ âm dương, lại càng không thể đạt tới khuy niết nữa. Tuy nhiên hắn cũng là loại vấn đỉnh tu sĩ đặc biệt nha. Đối với tu sĩ cảm ngộ được âm dương nhị ý thì hắn địch không lại, nhưng mà những tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ bình thường thì đấu không lại hắn. Vương Lâm ánh mắt chớp động, nói. Danh hiệu Chu Tước Tử là do tu chân liên minh phong cho hả? Tư Đồ Nam trong mắt hơi lộ ra chút tán thưởng, gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn là vấn đỉnh tu sĩ được phong danh hiệu. Trong đám vấn đỉnh tu sĩ thì cái loại tu sĩ này đứng ở trên đỉnh, bởi vì bọn họ nắm giữ thần thông đặc biệt do tu chân liên minh ban cho. Diệp Vô Ưu năm đó sau khi từ tu chân liên minh trở về có nắm giữ một thần thông thuật. Đó là một ấn quyết tên gọi là Chu Thức Ấn, uy lực kinh người. nếu mà sử dụng sẽ làm tiêu hao tuổi thọ, không thể sử dụng liên tục. Vì vậy nếu không phải là tu sĩ đã cảm ngộ được âm dương nhị ý, thì trong đám vấn đỉnh tu sĩ ít người có thể là đối thủ của hắn được. Tuy nhiên thần thông thuật do tu chân liên minh ban cho cũng giống như tiên bảo vậy, cũng được phân chia cấp bậc. Chu Tước Ấn là một thần thông bậc thấp thôi, nhưng chỉ cần như vậy cũng có thể khiến cho thực lực của tu sĩ được phong danh hiệu Chu Tước Tử tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc Chu Tước Ấn này chỉ sau khi kế thừa tu tinh chi tâm mới có thể thi triển. Nếu người có thể học được thì thực lực của người sẽ tăng lên rất nhiều. Còn Chu Tước Quyết mà các đời Chu Tước Tử tu luyện chính là từ Chu Tước Ấn của đệ nhất Chu Tước Tử mà ra. Tu luyện pháp quyết này chẳng những làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, mà nhất là sau khi nắm giữ được tu tinh chi tâm lại có thể tăng cường được sự hợp nhất với tu tinh chi tâm đó, đạt tới thực lực thực sự của vấn đỉnh tu sĩ được phong hiệu. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, ánh mắt chợt lóe, hỏi tiếp. Ông vừa nói tiên bảo cũng chia cấp bậc hả? Đương nhiên rồi, tiên bảo là một bảo vật chiến đấu điển hình mà, chúng được chia làm 3 cấp, thấp, cao, trung. Tư Đồ Nam ánh mắt ngưng lại một chút, nói. Nghe đồn trên tiên bảo còn có một loại bảo vật này chỉ có toán niết tu sĩ mới có thôi, hùng mạnh vô cùng. Ta nghĩ Thiên Nghịch Châu chính là cái loại bảo vật này nha. Vương Lâm xoa xoa giữa lông mày, trầm mặt một chút, vỗ túi trữ vật, cầm tiếng kim trong tay nhìn về phía Tư Đồ Nam rồi nói. Ông xem thử xem, cái chuôi thanh tiên kiếm này có phải loại bảo vật đó không vậy? Nhìn đến tiên kiếm, Tư Đồ Nam bỗng hai mắt sáng ngời, tay phải hất một cái, tiên kiếm này bay vào tay của ông ta. Ông ta cầm thanh kiếm này, tay trái vuốt một cái, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, hắn đối với Tư Đồ Nam cực kỳ tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không đưa tiên kiếm ra cho đối phương xem xét. Một lúc sau, Tư Đồ Nam mở hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Ông ta cầm tiên kiếm, lưu động tiên lực trong cơ thể. Kiếm trong tay ông ta lập tức phát ra một đạo kiếm quang ngập trời, so với khi ở trong tay Vương Lâm hùng mạnh hơn gấp vô số lần. Kiếm tốt nha. Tư Đồ Nam hạ giọng nói, tay phải tùy hứng vung về phía trước. Liên tiếp những tiếng nổ long trời lở đất bỗng nhiên theo không gian truyền tới. Ngay sau đó một cái khe nhìn không thấy giới hạn giống như một vết thương khủng khiếp xé ngang bầu trời xuất hiện. Một cơn gió lạnh điên cuồng từ trong cái khe thổi ra, trong nháy mắt gần như toàn bộ mặt đất trở thành biển băng. Kiếm tốt nha. Tư Đồ Nam vuốt kiếm, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, trầm giọng nói. Kiếm này ngươi lấy được ở đâu vậy? Đi vốn là vật của tiên giới. Ánh mắt Vương Lâm trước sau đều rất bình tĩnh. Đây là một tiên bảo bậc trung, đáng tiếc kiếm hùng trong này không thể hoàn toàn dung hợp, uy lực bị giới hạn. Ngoài ra kiếm này có chút vấn đề nữa. Khi ta cầm nó dung lên thấy có một cảm giác không trọn vẹn. Kiếm này hẳn là có 4 thanh, sau khi 4 thanh hợp nhất sẽ trở thành một tiên bảo bậc cao vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc tiên bảo khi đạt tới bậc trung sẽ có hồn. Hồn này không giống như hồn phách của tu sĩ chúng ta, mà là một phương thức sử dụng độc đáo. Nếu không sử dụng theo phương thức này thì không thể phát huy toàn bộ uy lực được. Nhưng dù sao kiếm này cũng là kiếm tốt. Tư Đồ Nam gần như yêu thích, không buông tay. Tiên bảo bậc trung hả? Vương Lâm nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng vật này là tiên bảo bậc cao. Tư Đồ Nam trừng mắt, bất mãn, hỏi. Biểu hiện của ngươi vậy là sao chứ? Tiên bảo bậc trung chướng mắt lắm hả? Ta cho ngươi biết nha, tiên bảo bậc trung số lượng không nhiều đâu. Cho tới bây giờ, ta còn chưa nghe nói ai có thể chế tạo được tiên bảo bậc trung đâu. Tiên bảo bậc thấp thì một số tu sĩ cũng có thể chế tạo được. Nhưng mà tiên bảo bậc trung trở lên về cơ bản là không có khả năng chế tạo ra được. Hiện giờ những tiên bảo bậc trung trở lên đều là di vật của tiên giới năm đó cả. Tuyệt đại bộ phận tiên bảo trong tay tu sĩ đều là bậc thấp, bậc trung cực kỳ hiếm thấy. Sau khi ngươi rời khỏi Chu Tước Tinh sẽ biết được tiên bảo bậc trung quý hiếm đến mức nào, gần như có thể gây ra một cuộc chiến tranh nữa kìa. Vương Lâm thần sắc khẽ động, hắn nghĩ tới hành trình tới tiên giới năm đó. Kiếm Tung Lăng Thiên Hộ cùng với lão quái kia chính là vì tiên kiếm này nên mới điên cuồng cướp đoạt. Những người này bản lãnh nhất định đã đạt tới vấn đỉnh, với thực lực của bọn họ khi nhìn thấy tiên kiếm mà đều phải điên cuồng như vậy. Chứng tỏ có thể thấy lời nói của Tư Đồ Nam cũng có chút đạo lý. Tiên bảo bậc trung đã ít, tiên bảo bậc cao lại càng ít hơn. Lão tử tu luyện nhiều năm như vậy cũng đã đi qua một vài tu chân tinh, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy có một tiên bảo bậc cao nào tồn tại. Tiểu tử nè, ngươi thật sự là rất may mắn rồi đó. Tư Đồ Nam hừ nhẹ. Ngươi có thể tìm được kiếm hùng không vậy? Tư Đồ Nam ngẩng đầu hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói. Có manh mối, nhưng đáng tiếc không cách nào tìm được. Hả? Nói ta nghe thử xem. Tư Đồ Nam lập tức hỏi. Vương Lâm lắc đầu, nói. Chuyện cũ không nên nhắc lại đâu. Tư Đồ Nam mỉm cười nhìn Vương Lâm nói: Kiếm này cho ta có được không vậy? Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam nói: Ông hỏi nghiêm túc đó hả? Tư Đồ Nam do dự một chút, thở dài, ném tiên kiếm cho Vương Lâm, nói: Thôi vậy, nếu là của người khác, lão tử sẽ trực tiếp cướp đi. Còn của ngươi à, cái mặt già của ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vương Lâm cười, nhận lấy tiên kiếm rồi nói: Kiếm này không phải là của ta thôi, nếu không cũng có thể đưa cho ông rồi. Tư Đồ Nam hừ nhẹ một tiếng rồi nói: Nếu mà túi trữ vật của lão tử không bị mất hả? Hiện giờ không có lấy một cái pháp bảo nào thì lão tử cũng không thèm đâu. Năm đó tiên bảo cấp thấp lão tử cũng có hai cái chứ bộ. Chu Thức Tử chắc là có nhiều tiên bảo đó. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe như cười như không mà nói: Tiên bảo của Chu Thức Tử này đều là bậc thấp thôi, không đáng nói. Hơn nữa đại bộ phận các đời Chu Thức Tử đều không lo sưu tập, lão tử cũng không nỡ đến cướp đâu. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ đáng tiếc. Tư Đồ Nam nè, ông xem thử vật này là tiên bảo loại nào vậy? Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, vỗ túi trữ vật, lấy khu thú quyển ra cầm trong tay ném đi. Chiếc vòng này phịch một tiếng, hóa thành một xạ thần xa, dữ tợn bay về phía trước. Hùng thú phía trên lập tức mở hai mắt ra, gào thét từ trong xạ thần xa biến ảo mà ra, phát ra tiếng rít gào dữ dội. Sau khi Tư Đồ Nam nhìn thấy chiếc xe này lập tức ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, hai mắt ông ta lại lóe lên sáng ngời. Tiên bảo tuy chỉ là cấp thấp, nhưng là cái loại pháp bảo cực mạnh, gần tiếp cận đến trung giai. Tiểu tử nè, bảo bối trong tay của ngươi tại sao lại nhiều vậy chứ? Hùng thú này nếu vào tay của ngươi có đạo hạnh thâm sâu thì không chừng có thể làm nó đạt đến trung giai nha. Hai mắt Tư Đồ Nam trở nên sáng rực, lão nhìn chằm chằm vào xã thượng xa, nói: Cấp thấp sâu. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn có ba cái xã thượng xa, trước mặt chỉ là hùng thú nhỏ nhất, hai cái còn lại mạnh hơn rất nhiều lần, đặc biệt là cái cuối cùng lại càng mạnh đến mức kinh khủng. Loại tiên bảo được tạo ra bằng linh hồn của tiên thú này, năm xưa ta đã từng được xem qua trong một số loại sách cổ rồi. Chỉ có tiên giới mới có thể làm ra được thôi. Sau khi tiên giới tan vỡ ra, có một số loại pháp bảo hầu như đã tuyệt diệt. Những pháp bảo còn lại tuy chỉ là cấp thấp, nhưng lại khá giống pháp bảo trung giai, phải có ấn quyết đặc thù mới có thể sử dụng được. Nếu người nào miễn cưỡng sử dụng sẽ không phát huy được uy lực chân thực của nó đâu. Đáng tiếc mà. Tư Đồ Nam than thở, từng đấy lòng lão lúc này có chút bội phục Vương Lâm. Lão thầm nghĩ tiểu tử này tu vi không cao, nhưng mà pháp bảo lại có rất nhiều. Năm xưa khi ông ta còn như hắn bây giờ, trong tay chẳng có một kiện pháp bảo nào. Vương Lâm nhìn Tư Đồ Nam một lúc lâu, rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản. Thần thức hắn khẽ động, sau khi lưu lại một đạo ấn ký ở bên trên rồi ném cho Tư Đồ Nam. Ông nhìn kỹ cái vật này đi. Tư Đồ Nam nhận lấy ngọc giản. Thần thức ông ta vừa đảo qua, sắc mặt đại biến. Ông ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía của Vương Lâm, nói: Đây là ấn quyết để điều khiển tiên bảo này sao? Đúng vậy đó, sử dụng ấn quyết này có thể điều khiển xạ thần xa. Hơn nữa ta còn có thể đảm bảo ấn quyết này là do chính người chế tạo ra nó lưu lại. Vương Lâm gật đầu. Hắn như cười như không nhìn về phía Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam lập tức thu hồi ngọc giản, lão cười hì hì rồi nói: Có phải người muốn tặng xạ thần xa này cho ta không vậy? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Tay phải hắn kết ấn điểm về phía xạ thần xa. Chiếc xe đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang, rồi tạo thành một cái khu thú quyển bay về phía của Vương Lâm. Liễu Mi vẫn xinh đẹp như trước, nàng vẫn mặc một bộ đồ trắng toát giống như chẳng khác gì tiên tử. Vào lúc này, nàng đang nhíu chặt đôi mày thanh tú, rồi trầm mặc không nói câu nào. Với thực lực của Chu Tức Tinh không thể chống lại Thiên Di Tộc. Ngày hôm nay, Kiên Phong và Liễu Mi hai người các ngươi phải trải qua một đợt khảo nghiệm sinh tử. Sống hay chết phải dựa vào vận số của các ngươi. Bóng lưng Chu Tước có chút gì đó cô đơn, lão trầm giọng nói. Lúc này những luồng hắc vụ giống như những con sóng dữ đang gào thét lan ra ở bốn phương tám hướng trên bầu trời. Trong làn hắc vụ ở phía đông chỉ có một người trung niên mặc áo xám giống như văn sĩ. Gã chậm rãi bước từng bước một tới, trước người Chu Tước khoảng trăm trượng, sau đó gã mới dừng lại, rồi bình thản nói: Chu Tước, tại hạ là ngũ tổ của Thiên Di Tộc. Trong làn hắc vụ phía tây cũng đi ra một người như vậy. Người này tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua có thể thấy vẫn còn trẻ. Cả người của gã đầy những ký hiệu và ấn ký. Nhưng ấn ký của người này không phải là màu đen mà có màu vàng. Nếu có Vương Lâm ở đây thì đảo mắt qua là có thể nhận ra người này là ai. Thiếu tộc trưởng Thiên Di Tộc xin ra mắt Chu Thức Tử. Người đó cũng bình thản nói. Trong luồng hắc vụ phía nam có ba người đi ra. Bọn họ cũng vượt tới trước mặt của Chu Thức Tử khoảng trăm trượng. Cơ thể của hai người trong ba người đó trạng thái hư ảo.

hơn nữa linh hồn lại trở nên tàn khuyết nữa, sẽ có chút ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này. Vương Lâm từ từ đến gần, đám tu sĩ ở bên ngoài Chu Thước Sơn hoặc tụm năm tụm ba khẽ thảo luận, hoặc một mình ngồi xuống ngậm chặt miệng không nói câu nào, hoặc ánh mắt lấp lánh đăm chiêu suy nghĩ những việc khác. Khi Vương Lâm đi đến, có một số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt họ lóe lên rồi lập tức cúi đầu tránh ra tạo thành một con đường. Tu sĩ ở bốn phía rất nhiều, nhưng mà khi nhìn thấy Vương Lâm đều biến sắc rồi lui về phía sau. Vương Lâm đi xuyên qua một đám tu sĩ rồi phóng thẳng về phía Chu Tước Sơn. Đúng lúc này, một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên từ phương xa truyền đến. Dừng lại! Âm thanh kia vừa truyền đến, đoàn người lập tức tản ra, chỉ thấy cách Chu Tước Sơn trăm trượng có năm tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Trong phạm vi 10 trượng quanh người bọn họ, không có bất kỳ tu sĩ nào dám tiến lên nửa bước. Năm người ở đây có 3 nam 3 nữ, thoạt nhìn thì thấy tuổi tác không lớn. Trong nhóm người có một thiếu phụ, một thanh niên cùng có một lão giả. Năm người đó đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Đặc biệt là lão già trên cơ thể đã uẩn hàm một tia tiên lực, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới tôi luyện thân thể để đột phá lên anh biến. Nhưng vì không có nhiều tiên ngọc nên lão chỉ tôi luyện được một bộ phận nhỏ thân thể mà không thể hoàn toàn tôi luyện triệt để. Nhưng chỉ cần như vậy, thực lực của lão già này đã mạnh hơn rất nhiều những tu sĩ hóa thần bình thường. Người lên tiếng lúc nãy là một thanh niên đang ngồi bên cạnh lão già. Người này có tướng mạo đường hoàng, vẻ mặt anh tuấn, vừa nhìn qua đã thấy vẻ quang minh chính đại. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy trong mắt người này ẩn tàng một tia sáng kỳ dị. Điểm này nếu là người ngoài thì không nhìn ra, nhưng đối với Vương Lâm thì khác, bởi vì có những giọt nước do nghịch thiên châu tạo ra mà tướng mạo hắn vẫn giống như lúc bắt đầu tu luyện. Nhưng thực ra hắn lại là một lão quái tu luyện mấy trăm năm, vì vậy con mắt nhìn người của hắn cũng hơn hẳn người thường, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu rồi. Hắn bình thản quét ánh mắt về phía người thanh niên, cơ thể không ngừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong mắt của người thanh niên lộ ra vẻ thận trọng, gã tiến lên một bước rồi quát. Đạo hữu, đừng phá vỡ quy củ, chỗ này là sư tôn ta đến trước, chờ đến khi các vị tiền bối anh biến kỳ tiến vào sẽ đến lượt chúng ta, nếu người đã đến sau thì phải đi ra sau chờ đợi đi. Ánh mắt Vương Lâm rơi trên người lão giả đang tích lũy tiên lực ngồi giữa đám năm người. Lão già này mặc áo bào màu đen, cả người nhìn qua giống như một bộ xương khô, đặc biệt là đôi mắt. Trong mắt của lão lấp lánh một tia u quang, chấn nhiếp tinh thần người khác. Lão nhìn về phía Vương Lâm, nhưng ánh mắt lại lập tức trở nên ngưng trọng, giống như đã hiểu ra được chuyện gì đó. Sư tôn của ta là tôn giả Man Hoang Nam Minh. Người thanh niên kia thấy vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, gã bèn nói ra danh hiệu. Câm miệng! Ánh mắt lão già chợt lóe rồi hét lên. Trong lúc tên thanh niên kia còn đang ngẩng người ra, lão già đã đứng thẳng người lên rồi cung kính ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, nói. Tại họ là Man Hoang Nam Kinh, bái kiến tiền bối, đệ tử của Nam Mỗ không hiểu chuyện, trong lời nói có gì mạo phạm thì mong tiền bối bỏ qua cho. Lão nói xong thì vội vàng lui sang một bên tránh đường. Lão già vừa nói ra lời này, bốn người ở bên cạnh lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng tất cả đều đứng lên rồi cung kính lui ra. Vương Lâm hơi gật đầu với lão già, rồi đi qua bên cạnh bọn họ, tiến vào trong chu vi trăm trượng trên Chu Thước Sơn. Trong nháy mắt khi hắn bước vào chỗ này, ngoại trừ một lão già hóa thần hậu kỳ duy nhất, 15 con mắt còn lại lập tức ngưng tụ trên người hắn giống như tia chớp vậy. Sư phụ, người này có tu vi như thế nào vậy? Chẳng phải là anh biến lão quái sao? Nhưng vì sao đệ tử lại không phát hiện nửa điểm tiên lực trên người bọn họ vậy? Người thanh niên kiêu ngạo lúc nãy ở phía sau Vương Lâm đang truyền âm với lão già bên cạnh. Tất nhiên ngươi không nhìn ra rồi, mà ngay cả duy sư cũng chỉ phát hiện ra khi chỉ tiền bối này đến gần mà thôi. Tu vi của người này không chỉ là anh biến kỳ, mà còn là loại người tuyệt đối không thể trêu chọc được. Sau anh biến hậu kỳ chính là trấn đỉnh, chỉ có tu sĩ anh biến hậu kỳ thì tiên lực trong cơ thể mới xuyên suốt toàn thân rồi chảy theo huyết mạch, nên nhìn qua sẽ không thấy một chút khác biệt nào. Lão già kia truyền âm nói. Trong nháy mắt có 15 con mắt nhìn về phía của Vương Lâm, ánh mắt của họ chợt lóe lên rồi thu hồi lại, hai bên trầm mặc hồi lâu không ai nói câu nào. Hành vi của bọn họ đã chính thức công nhận Vương Lâm có tư cách ngang bằng, có thể gia nhập vào trong nhóm 16 người được tiến vào Chu Tước mộ nhanh nhất. Vương Lâm đi về phía Chu Tước Sơn ngồi xuống ở một lối vào rồi trầm mặc không nói câu nào. Trong nháy mắt khi Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, người đàn ông trung niên anh biến hậu kỳ duy nhất mở hai mắt ra. Ánh mắt của gã hết sức bình tĩnh, không có chút dao động, nhìn về phía Vương Lâm rồi bình thản nói. Tằng ngưu! Lời nói vừa dứt, 15 người tu sĩ anh biến kỳ lập tức động dung, lại đảo mắt về phía của Vương Lâm. Cái tên Tằng ngưu này có danh vọng sáng chói trên Chu Tước Tinh, hầu như tất cả tu sĩ đều biết đến. Nếu như trước đó cuộc chiến của hắn và Hùng Điệp chỉ lưu truyền trong đám tu sĩ hóa thần, những tu sĩ ảnh biến vẫn chưa quá mức chú ý. Nhưng khi Lý Nguyên Phong chết, Cự Ma tộc lão tổ cũng toái diệt. Hai chuyện đại sự này lập tức làm cho đám tu sĩ ảnh biến phải chú ý đến cái tên Tằng Ngưu. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, không có chút biến hóa. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên rồi nhẹ nhàng nói ra: "Chúng ta có quen biết hả?" Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, gã sờ sờ đầu một con khỉ nhỏ bên cạnh rồi nói: "Không có." Vương Lâm không nói thêm gì nữa mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt người đàn ông kia chợt lóe lên, gã mỉm cười rồi nói: "Nghị lực của Tằng đạo hữu thật là lớn nha. Với phương pháp luyện tiên phản nguyên, một khi rửa sạch phàm căn thì mạnh hơn rất nhiều so với người khác. Lấy phương pháp cô động để tiến lên anh biến, rồi đợi đến khi anh biến đến giữa hậu kỳ mới tẩy đi phàm căn. Nếu ta không phải là tu sĩ anh biến, người ngoài nhìn lại sẽ cho rằng Tằng đạo hữu đã đạt đến anh biến hậu kỳ mà không phải là anh biến sơ kỳ như thực tế rồi. Tu sĩ anh biến thử nghiệm cái loại phương pháp này cũng không được nhiều lắm, thảo nào có thể giết chết Lý Nguyên Phong và lão tổ Cự Ma tộc." Vương Lâm nhíu mày, hắn mở hai mắt nhìn về phía người kia, bình thản nói: "Có chuyện gì sao?" Người đàn ông kia lắc đầu nói: "À, không có gì. Tại hạ đang tĩnh tu, xin chớ làm phiền." Vương Lâm nói xong thì nhắm mắt lại. Trong mắt của người đàn ông kia lóe lên hàn quang, tay phải của gã khẽ dùng lực bóp lên người con khỉ nhỏ bên cạnh. Tiểu hầu kia lập tức lớn tiếng kêu gào, hai mắt nó hóa thành màu đỏ. Đúng lúc này, con đường đi vào Chu Tước mộ lập tức lấp lánh ô quang, một con sóng thanh sắc từ bên trong chậm rãi lan ra. Việc này chứng tỏ bên trong Chu Tước mộ đã có người chết và có thể tiến vào được rồi. Người đàn ông trung niên nhướng mày, gã nhìn sang Vương Lâm một cái rồi đứng thẳng người lên đi về phía con đường. Hai con mắt đỏ hồng của tiểu hầu ở bên cạnh của gã đã dần dần tiêu tán rồi hồi phục lại như thường, tuy vẫn còn phát ra ánh sáng hồng quang nhưng lại kém hơn vừa rồi mấy lần. "Vương Lâm, bây giờ ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại biết rõ ngươi, chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau." Người đàn ông trung niên âm thầm nói trong lòng. Trong nháy mắt khi cả cơ thể của gã tiến vào trong con đường, gã quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Lâm, rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia đang khuất dần trong con đường tối. Người này hắn nhớ là chưa từng gặp qua, nhưng mà nụ cười quỷ dị của đối phương vừa rồi khi quay đầu lại lại làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn suy nghĩ rất lâu cũng không biết được rốt cuộc đã nhìn thấy nụ cười như vậy ở đâu rồi. Sau khi hình bóng của người đàn ông trung niên biến mất, trong 15 người chỉ còn lại có ba lão quái anh biến trung kỳ. Cơ thể của ba lão già này chợt lóe lên rồi phóng thẳng về phía thông đạo, trong nháy mắt đã biến mất. Vẻ mặt của tất cả những người còn lại khẽ động rồi vội vàng phóng theo. Rõ ràng lúc này số người chết trong Chu Tước mộ đã rất nhiều, số người có thể đi vào cũng được tăng hẳn lên. Cơ thể Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đuổi sát theo phía sau mọi người rồi phóng thẳng về phía trước. Thanh quang dao động, tất cả hình bóng những người nhảy vào trong lập tức biến mất. Thanh quang lại lóe lên, một người tu sĩ anh biến sơ kỳ trong đám người đột nhiên bắn thẳng ra. Gã phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi xoay người quay lại lối vào. Gã khoanh chân ngồi xuống mà nắm chặt lấy nắm đấm. Hết tập 93 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.